Chương 718, giống loài trật tự. 718, giống loài trật tự. Trung Ngọc Đường nói ra, trong thành một tòa văn phòng phát xuống hiện tổ kiến, cả tòa lâu xuất hiện nền tảng sụp đổ tình huống, cũng may phát hiện ra sớm. Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía Lạc Thành bên trong những cái kia cao lầu, tòa này rừng sắt thép, đã không còn như tưởng tượng bên trong như vậy an toàn, có bao nhiêu người an nhàn sinh hoạt tại trên nhà cao tầng, đứng tại cửa sổ sát đất bên cạnh quan sát thành thị cảnh sắc thật là một kiện phi thường hài lòng sự tình. Nhưng mà có một ngày làm mọi người phát hiện, có lẽ một tòa này cao lầu khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì biến dị sinh linh công kích mà ngã sập lúc, bọn hắn liền sẽ cảm giác sợ hãi, bởi vì không chỗ có thể trốn. Lúc này, những này biến dị sinh linh chỗ kinh khủng cũng không ở chỗ bọn chúng tự thân bộc phát tổn thương mạnh bao nhiêu, mà là bọn chúng đang từ từ phá vỡ nguyên bản nhân loại trật tự, phá vỡ cơ sở kiến thiết, phá vỡ hệ số an toàn, phá vỡ cách sống, có thể sẽ rất nhiều, nguyên bản linh khí khôi phục cùng người bình thường quan hệ cũng không quá lớn. Cho nên chủ đề nóng thì nóng, mọi người sinh hoạt, công việc đều vẫn là bình thường, 9 giờ tới 5 giờ về đi làm, tan việc uống chút rượu lột cái xuyên, giống như cũng không có bao nhiêu cải biến a. Nhưng bây giờ chậm rãi liền không đồng dạng, nguy hiểm giáng lâm, Lữ Thụ vẫn là không có bao lớn cảm giác, hắn bây giờ có thể làm chính là để Tiểu Hung Hứa mau chóng tăng lên thử triều thực lực, không phải cá thể thực lực, mà là tăng lên cấp độ ép quần thể số lượng, tranh thủ đạt tới khoảng 500 con. Tiểu Hung Hứa nếm qua hai viên tẩy tủy trái cây về sau cũng lần nữa mở ra tiến hóa công xiềng. Lữ Thụ kinh dị ở giữa phát hiện Tiểu Hung Hứa trên người năng lượng ba động đã tới gần tại cấp B quan ải. Chỉ cần tiếp tục tiến hóa xuống dưới, chỉ sau 07, cấp B cũng không phải việc khó gì. Lữ Thụ kinh dị tại các sinh linh tiến hóa tốc độ, mặc dù không giống loài người có quá nhiều thủ đoạn, nhưng tự thân thể cường độ thậm chí là vượt qua lực lượng hệ giác tỉnh giả. Thật sự có sinh linh tại chỗ tối tâm xúc tích lực lượng sao? Lữ Thụ trầm mặc. Lữ Thụ tìm U Minh Vũ phải nhốt ở hiện tại tất cả dị biến sinh linh tư liệu muốn nhìn một chút, kết quả U Minh Vũ mở miệng chính là, chỉ cung cấp thiên la quyền hạn xem xét, hiện tại thứ 9 thiên la vị trí mặc dù trống không, có thể Lữ Thụ cũng không phải là chân thứ 9 thiên la a. Lữ Thụ cho U Minh Vũ gửi nhắn tin, ta là thiên la địa võng chảy qua huyết. Chỉ cung cấp thiên la quyền hạn xem xét. Ta tại châu Âu. Chỉ cung cấp thiên la quyền hạn xem xét. A, Nhiếp Đình, A, U Minh Vũ, Tiểu Ngư. Đại Miêu cùng bì bì heo sẽ không tạo phản a? Lữ Thụ đột nhiên hỏi. Tiểu Hung Hứa hắn là rất xác định, có thể Đại Miêu cùng bì bì heo liền không xác định. Lữ Tiểu Ngư tay nhỏ vung lên, hết thảy thế cục đều ở trong lòng bàn tay. Vì cái gì ngươi nói như vậy thời điểm, ta đều cảm giác có thể sẽ xảy ra chuyện gì đây? Ngươi lần trước nói như vậy thời điểm thực tế tượng đảo di tích đi, ngươi đem người ta toàn bộ cung điện đều phá hủy còn làm toàn thành đều đánh lên. Lữ Thụ cảm khái nói, lần trước Lữ Tiểu Ngư nói lời này là lúc nào tới? Lữ Tiểu Ngư ngắt lời nói, ngươi nhớ lầm, trí nhớ không tốt. Lữ Thụ không vui, ta trí nhớ tốt đây. Ngươi đã quên ngươi là gay, Lữ Tiểu Ngư nói. Lữ Thụ kinh ngạc, ta vốn cũng không phải là. Ngươi nhìn, ngươi quên đi, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày, a, cái này kiếm lời tâm tình tiêu cực giá trị rất tốt làm a. Hắn cho U Minh Vũ gửi tới tin nhắn, ngươi trí nhớ không tốt. U Minh Vũ về, ta làm sao trí nhớ sẽ không tốt. Ngươi quên ngươi là gay, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười gửi nhắn tin nói, ta chưa a. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Ha ha, Lữ Thụ lúc ấy khuôn mặt liền đen, việc này bởi vì Tiểu Ngư mà lên, tâm tình tiêu cực giá trị trực tiếp coi là tại Lữ Tiểu Ngư trên thân. Bên kia U Minh Vũ còn có chút không hiểu thấu, làm sao đêm hôm khuya khoắt bỗng nhiên nói cái này, nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng oanh minh. Tự hồ đang có cái gì quái vật khổng lồ như muốn ngược lại, chuyên một cốt thép tan rã thanh âm vang vọng toàn bộ Lạc Thành, màn đêm bỗng nhiên bị cái này tiếng vang cho xé mở, toàn bộ thành thị đều ồn ào. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư, Tiểu Hung Hứa nhảy đến nhà trệt trên nóc nhà, thình lình nhìn thấy phía tây đèn đuốc sáng trưng, nguyên bản một tòa cao 14 tầng kiểu cũ văn phòng ngay tại điên cuồng nghiêng. Tất cả mọi người đi ra gia môn ngơ ngác nhìn một màn này, giống như tai nạn bỗng nhiên phát sinh ở bên cạnh mình, có điểm chân tay luống cuống. Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đồng thời liền xông ra ngoài, hai người tại trên nóc nhà bay vọt ở giữa như dẫm trên đất bằng. Lữ Thụ nói ra, cứu người trước, có thể cứu mấy cái là mấy cái. Lữ Tiểu Ngư gật đầu đáp ứng. Anthony như màu mực khói ảnh từ trong cơ thể nàng chui ra tiến vào dưới mặt đất. Loại tình huống này cứu người khẳng định là thổ hệ giác tỉnh giả cường hãn hơn một điểm. Nhanh, nhanh hơn chút nữa, Lữ Thụ nói với Lữ Tiểu Ngư xong sau bỗng nhiên tăng tốc. Gia chúc viện bên trong cư dân đều trông thấy hai người này nhảy lên nóc phòng chạy về phía hiện trường. Cao ốc sụp đổ tốc độ là chậm rãi, bởi vì nội tại cốt thép tựa hồ đồng thời còn chưa bị hủy xấu. Lữ Thụ cảm thấy mình cùng Lữ Tiểu Ngư chỉ cần đầy đủ nhanh, liền nhất định có thể cứu đến một nhóm người. Lữ Thụ đến hiện trường lúc, kia văn phòng sụp đổ nhấc lên to lớn bụi mù để cho người ta thấy không rõ đến cùng có bao nhiêu người thương vong, bụi mù như hồng thủy hướng về từng cái đường đi dũng mãnh lao tới, cho dù không có bị lan đến gần nhân, chỉ là nhìn xa xa trên người liền che lên một lớp bụi thổ. Đột nhiên những cái kia bụi mù tất cả đều thành thật thật hướng về mặt đất, Lữ Tiểu Ngư xuất thủ khống tràng, sa hóa, Lữ Thụ hô, Lữ Tiểu Ngư gật gật đầu, tại 14 tầng cao ốc sắp sụp đổ một khắc dứt khoát xuất thủ, Anthony thao túng văn phòng cứng rắn xi măng cùng gạch đá trong nháy mắt biến thành đất cát lỏng lẻo xuống tới, đất cát hạ vùi lấp cổ xe cùng người đều bị đất cát ủi ra, cái này đất cát phía dưới giống như là lại vô số hai bàn tay to, đem đất cát bên trong phản phất, ngâm nước, mọi người đều cho nắm cử ra mặt nước, không thể không nói. Sa hóa là giờ khắc này dùng tốt nhất phương pháp, Lữ Thụ mạnh hơn cũng không thể giống siêu nhân đồng dạng đem khuynh đảo cao ốc đẩy trở về, hắn còn không có mạnh đến tình trạng kia, chỉ sợ Lý Huyền Nhất hoặc là Nhiếp Đình tới đều không được, đây chính là mấy ngàn tấn hơn vạn tấn thể lượng, so sánh cứng rắn gạch đá, đất cát tổn thương trình độ khẳng định phải ít hơn nhiều, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư chỉ có thể hết sức nỗ lực, xe cứu thương tới, cấp tốc khiêng đi thương vong nhân viên, Lữ Thụ kinh ngạc nhìn con đường này giống như là vừa mới đứng trước qua một hồi tai nạn. Tiếng khóc tiếng kêu thảm thiết vang lên, còn tốt, còn có thể biết đau đớn liền nói không chừng còn có thể cứu, có chút bị áp đảo tại cốt thép phía dưới hắn cùng Lữ Tiểu Ngư ngay cả cứu cũng không kịp, những người kia liền vĩnh viễn rời đi thế giới này, Trung Ngọc Đường, Lý Nhất Tiếu, U Minh Vũ, Nạp Lan Tước lúc này mới dẫn người chạy tới, có Thiên La Địa Võng thành viên cấp tốc xem xét nền tảng địa chỉ ban đầu, cũng không lâu lắm có nhân cầm hai cái trong suốt cái bình tới ngưng trọng nói ra, là con mối. Trong bình con mối đã tiến hóa thành màu nâu đen, thậm chí mọc ra một đôi to lớn cánh chim, giác hút đang mở hí dữ tợn vô cùng. Kiến chúa đâu? Lữ Thụ hỏi. Không tìm được kiến chúa, tên kia Thiên La Địa Võng thành viên nói ra, chúng ta hoài nghi, bọn chúng là đã tiến hóa đến vượt qua xã hội tính bên ngoài cá thể, không hề bị kiến chúa trói buộc, con mối bản thân liền có thư hùng thuộc tính, chỉ bất quá có kiến chúa tại, giữa bọn chúng là không giao phối, nhưng là khả năng cá thể cường đại vượt ra khỏi kiến chúa khống chế trở thành đặc thù con mối, thậm chí có thể tự hành sinh sôi. Lữ Thụ cùng Lý Nhất Tiếu bọn hắn nhìn nhau, không chỉ là nhân loại tại đột phá nguyên bản quy tắc, liền ngay cả những sinh linh này cũng giống như vậy, tự nhiên cân bằng sắp bị đánh phá, tất cả mọi người sẽ nghênh đón mới giống loài trật tự, đây mới là thời đại mới. Chậm một chút còn có một canh.